Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe phần 27 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Trận quân ta đánh quân mình vô cùng tai hại. Tôi không nhớ chính xác lắm về thời gian này, chỉ nhớ quãng tầm 2 tháng sau ngày thành lập thì ban chỉ huy của đại đội 4 chúng tôi được triệu tập về trung đoàn họp quân chính mở rộng để nghe phổ biến về một đợt công tác tiến về hướng bắc tây bắc cầu Con Rồng, khu vực Căm Bờ O. Như ở trên phổ biến, sẽ có một đoàn tải của địch từ hướng ngã ba địa giới ba tỉnh đang triển khai tiến xuống. Rất có khả năng bọn chúng sẽ tìm cách tập kết tại khu vực Căm Bờ O, nơi trung đoàn hay gọi với cái tên là điểm hẹn. Khu vực này đơn vị của chúng tôi cũng đã có lần phối hợp tác chiến, như tôi đã kể trong các phần trước. Khu vực Căm Bờ O có địa hình là rừng cây khá rậm, xen kẽ có các phum cũ đã bỏ hoang do chính quyền bấy giờ đã gom dân ra các phum cận ở các trục lộ để cho dễ quản lý. Nhưng dân ban ngày thì thường vẫn trốn về các phum cũ để tiếp tục làm ruộng rẫy theo mùa, tạo thành một nguồn lương thực sẵn có, tiếp tế cho bọn địch. Cũng chính vì lẽ đó mà bọn địch vẫn thường xuyên tập kết trong khu vực này. Sau khi bổ sung lương thực và nghe ngóng tình hình, chúng liền tổ chức cho đoàn tải bất ngờ vượt lộ 6 về hướng biển Hồ, mang theo vũ khí, trang bị, thuốc men, tiếp tế cho bọn hoạt động sâu ở bên trong nội địa. Xét về mặt địa hình, đúng ra đây không phải là địa bàn hoạt động của tiểu đoàn 1 chúng tôi, mà là phạm vi hoạt động của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3. Và chúng tôi cứ nghĩ nếu như trên sử dụng một tiểu đoàn nào đó thì có lẽ đúng hơn. Nhưng ngày đó chắc chúng tôi vẫn còn bị cái quan niệm còn nuôi con ruột hay sao đó, nên suốt thời gian về sau rất hay bị điều lên hoạt động ở khu vực này. Trong khi hai tiểu đoàn kia thì những lần triển khai nhiệm vụ của trung đoàn không thấy được nhắc tới. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng chúng tôi vẫn chấp hành rất tốt, trên quan niệm là đánh địch thôi. Nơi nào có bọn chúng thì tiến đánh, còn việc của ai người đó làm cũng chẳng thắc mắc và không từ nan nhiệm vụ. Về lực lượng bản thân của tiểu đoàn, kể từ lúc này coi như đại đội 1 chỉ làm nhiệm vụ chốt giữ phum Chikaren, còn không tham gia tác chiến trong đội hình của tiểu đoàn nữa. Trên thực tế, tiểu đoàn chỉ còn lại các trung đội trực thuộc và 3 đại đội, trong đó có đại đội 4 hỏa lực. Như vậy, đại đội 4 của chúng tôi gần như thay lấy nhiệm vụ của một đại đội bộ binh, chỉ có điều cực hơn là phải đảm bảo thêm một khẩu hỏa lực trong đội hình tác chiến. Đợt công tác đại đội 4 cơ động đầu tiên cho trung đoàn này, chúng tôi tham gia gồm 20 tay súng với một cối 82 ly làm nhiệm vụ tự bảo vệ và chi viện khi có yêu cầu, do đại đội trưởng trực tiếp theo chỉ huy. Còn lực lượng của tiểu đoàn bộ và hai đại đội bộ binh 2-3 cộng chung toàn bộ cũng có tới gần 100 tay súng. Theo như kế hoạch, chiều hôm đó chúng tôi sau khi tập trung ở tiểu đoàn thì được xe của trung đoàn đưa lên khu vực tập kết ngoài trục lộ 6. Đêm đó chúng tôi tạm nghỉ trong tư thế mơ màng, đến chừng gần 3 giờ sáng thì được đánh thức dậy để xuất phát hành quân. Chúng tôi cứ cắt về hướng bắc theo hướng của trung đoàn đã giao nhiệm vụ, thứ tự lần lượt là đại đội 2, đại đội 3, tiểu đoàn bộ, rồi cuối cùng là đến đại đội 4 của chúng tôi. Không hiểu sao tiểu đoàn cứ xếp thứ tự hành quân theo kiểu này, đến sau này cũng vậy, khiến cho nhiều lúc chạm địch nổ súng, chúng tôi né đạn cuối tầm muốn hụt hơi, còn nhìn lại cuối đội hình thì không có một đơn vị nào bọc lót, khiến nhiều khi chỉ huy phải vừa quan sát ra lệnh bắn cho hỏa lực, vừa nhắc các bộ phận ở trong đại đội làm nhiệm vụ cảnh giới phía sau khan cả tiếng. Giờ thì cả đơn vị đang nối tiếp hành quân đêm. Địa hình ban đầu cũng khá trống trải, nên dù tầm quan sát không cao, tốc độ cả đơn vị cũng tương đối lớn. May là khi nhận nhiệm vụ từ trung đoàn về, xác định thời gian công tác và các điểm phải đi qua từng ngày cũng khá dài, nên chúng tôi đã tổ chức bộ phận mang vác pháo thành hai khẩu đội thay phiên nhau nhằm theo kịp tốc độ của bộ binh, nên anh em cũng tự giác hỗ trợ lẫn nhau trong mang vác. Còn các đồng chí còn lại ở trong đại đội, trừ các đồng chí mang hỏa lực, còn đồng chí nào mang AK, ngoài gạo, nước, tư trang đều phải mang thêm mỗi người 3 quả đạn cối. Cả đơn vị cứ hành quân như vậy đến tầm hơn 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu đi cặp theo con đường bò chạy thẳng vào đám rừng xanh ở trước mặt, bắt đầu tiếp cận phum đầu tiên theo bản đồ. Rút kinh nghiệm của những lần chạm địch trước đây, nhằm tránh thế bất ngờ bị bọn địch bao vây khi chạm chúng, Bộ phận của đại đội 2 đang đi đầu dừng lại triển khai làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi lực lượng còn lại vượt qua chừng 15 phút thì đại đội 2 mới theo đường phum tiến vào chiếm giữ và tổ chức lùng sục tìm dấu vết của bọn địch. Còn tất cả các bộ phận còn lại, đại đội 3 sẽ tiếp cận triển khai về hướng tây phum, đại đội 4 thì triển khai cối kế tiếp rồi đến tiểu đoàn bộ chốt chặn cuối phum, sẵn sàng đánh bọn địch chạy ra khi chạm đại đội 2 vào sau. Nói chung là cả tiểu đoàn chúng tôi tổ chức bao vây phum theo kiểu ngược lại nhằm tạo thế bất ngờ bao vây nếu trong phum có địch. Chọn được một vị trí tương đối có tầm quan sát bao quát rồi bố trí cối vừa xong thì tiếng bê trực xạ của bọn phốt trong phum bắt đầu vang lên khi đại đội 2 tiếp cận vào phum phát hiện ra chúng. Lập tức lính ta bắn trả lại ngay tức khắc bằng các loạt bê và đạn nhọn xen kẽ nổ lên ào ạt. Hướng của đại đội 3 cũng lập tức nổ súng đánh vào. Ngay từ đầu chỉ nổ được vài trái bê và mấy loạt đạn nhọn, bọn phốt đã bị quân ta áp đảo, không bắn thêm được phát nào. Bọn chúng phải vội vã chia làm hai tốp theo hướng đông của phum tìm đường chạy ra mí rừng lần trốn. Bọn này chỉ là mấy thằng địch ở trong phum. Đa số anh em trong đơn vị chúng tôi lúc đó đều có nhận định như vậy. Rất tiếc là do đại đội 3 nổ súng hơi sớm, chứ nếu anh em bình tĩnh chờ thêm một chút nữa, khả năng bọn chúng sẽ chạy về hướng này cao hơn thì chúng ta sẽ dễ dàng diệt gọn được bọn chúng. Từ vị trí đặt cối nhìn xéo qua hướng đông ở cuối phum, toàn bộ anh em đại đội 4 chúng tôi bỗng phát hiện thấy một tốp địch khoảng 6 tên đang chạy cập mí rừng về hướng đông bắc phum để tìm cách thoát ra khỏi khu vực. Lệnh bắn cối phát ra ngay lập tức. Nhưng do là loại hỏa lực bắn cầu vồng, thời gian chạm đích chậm và lại mục tiêu lại đang vận động, những trái đạn đầu gần như chỉ nổ ở phía sau lưng chúng khi bọn chúng đã chạy thoát qua. Tới khi chúng tôi bắt đầu chỉnh bắn đón, bọn địch đã kịp lẩn vào trong đám rừng rậm ở phía trước mất dạng. Sau đó một chút, bọn chúng còn bắn lại mấy trái cầu vồng về phía đầu phum. Phải chi đợt đó cấp trên cho chúng tôi thay cối 82 bằng DKZ thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Ít ra là các điểm nổ cũng khiến cho tốp địch này chết khiếp. Đại đội 2 sau khi vào phum lùng sục đã thu được 2 khẩu AK và một vài cái võng do bọn địch bị bất ngờ bỏ chạy không kịp mang theo. Bên ta thì không có thương vong gì, bước đầu coi như cũng khá thuận lợi. Theo kế hoạch sau đó, chúng tôi là hành quân tiếp đi về phía một phum hoang. Đây là một phum trước đây có người ở, có thể hiện trên bản đồ. Nhằm cách ly các phum này khỏi bọn địch, chính quyền của bạn đã vận động cho người dân ra sống ngoài khu vực các trục lộ, nên bây giờ không có người ở, chỉ còn lại vài ngôi nhà do dân để lại. Lâu lâu ban ngày họ về tiếp tục canh tác. Bây giờ chúng tôi quen gọi đó là phum 6 nhà. Chiều hôm đó chúng tôi bắt đầu tổ chức phòng ngự chốt ở trong phum, chờ sáng mai nhận nhiệm vụ tiếp. Vì tính chất như vậy nên đại đội 3 được đưa ra cách phum chừng 200m về hướng bắc, tây bắc nhằm chốt chặn từ xa và làm lực lượng bọc sườn nếu bọn địch tổ chức đánh vào đội hình. Sáng hôm đó, khi các cán bộ của đại đội đang về vị trí của ban chỉ huy tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ, thì bất ngờ chúng tôi bị đánh vào đội hình từ hướng đông bắc. Tiếng bê bắn gần và hàng loạt AK, RPD cất lên thật dữ dội, lẫn bên trong đó là hàng loạt tiếng thét xung phong. Cả đội hình của chúng tôi như sững lại vài giây bởi hiện tượng lạ đó. Nhưng vì phía bên ngoài nổ súng rát quá, bộ binh ngoài tiền duyên đơn vị của chúng tôi buộc lòng phải nổ súng đánh trả. Âm thanh lúc này mới trở nên thật dữ dội, khiến các cán bộ chỉ huy không tài nào la hét cho lính thuộc quyền mình có thể nghe được nữa. Cả hai bên cận chiến thật quyết liệt, không thể làm gì hơn, cối 82 của ta nhằm giữa đội hình mà đánh vào, nơi nghi là vị trí chỉ huy bắn chỉnh một phát. Lúc này tiếng la hét xung phong cũng đã nhỏ dần, nhưng những anh em ở tiền viên vẫn còn nghe khá rõ. Sự nghi ngờ không phải là bọn phốt mà quân ta đang đánh quân mình dâng cao, khiến cho anh em vừa đánh vừa la lên để bắt liên lạc. Một số đồng chí cứ bật về tắc cú bắn theo ám hiệu trong ngày. Đột ngột khu vực đang đánh nhau bỗng im bặt. Tiếng anh em bên ngoài ý ới gọi nhau, rồi nhiều người của hai bên bỗng đứng bật dậy. Hóa ra chúng tôi đã bị lực lượng của trung đoàn đánh lầm. Thật là ngạc nhiên hết sức, vì chỉ huy bộ phận này lại là đồng chí thủ trưởng Tư Trương hay Trương gì đó, là trung đoàn phó tham mưu trưởng của trung đoàn 7, chỉ huy chung cho cả đợt công tác của trung đoàn. Chúng tôi thì vẫn đi theo đúng hợp đồng đã triển khai, đứng chân ngay đúng tại cái phum mà theo hợp đồng tác chiến đã được chỉ định. Vậy mà không hiểu vì lẽ gì ngay từ đầu bộ phận của trung đoàn lại triển khai nổ súng xung phong mà không cần bắt bắn liên lạc. Giữa ban ngày điều kiện quan sát khá tốt để làm chuyện này, mà bọn Phốt thì đâu dám ngang nhiên triển khai phòng ngự vào ngay cái phum đã có sẵn trên bản đồ như thế. Trận đánh lầm này về phía trung đoàn là quá may mắn, khi mà nỗi nghi ngờ đánh lầm đã khiến cho tiểu đoàn 1 của chúng tôi bây giờ chỉ nổ súng hạn chế chứ không thật sự quyết liệt. Đồng chí Tránh lúc bây giờ đã chạy về đại đội 3 để chuẩn bị cho đại đội 3 đánh tạt sườn. Lúc này cả đội hình của trung đoàn đã đưa toàn bộ đội hình nằm ngay tầm súng của đại đội 3. Quả cối duy nhất mà đại đội 4 bắn ra rơi cách chỗ đồng chí thủ trưởng của trung đoàn đứng chỉ tầm 7 mét. Chỉ cần thêm từ 1 đến 2 trái nữa đã có thể gây sát thương. Phía tiểu đoàn 1 của chúng tôi thì không ai việc gì, còn phía trung đoàn thì 2 đồng chí hy sinh và 4 bị thương. Thật sự rất đau lòng cho trận đánh lầm lẫn nhau ngày hôm ấy. Trận đánh làm thất bại toàn bộ đợt công tác, khiến bộ phận nào bộ phận ấy rút quân. Sự lầm lẫn trong chiến tranh luôn rất đáng sợ, cái giá của nó luôn quá đắt. Đó là sự hy sinh mất mát của người lính ngoài chiến trường, sự đau khổ của những người mẹ bị mất con, một sự trả giá không bao giờ rẻ. Vài ngày sau trận quân ta đánh lẫn quân mình rất tai hại đó, thì đại đội 4 của chúng tôi lại cùng với các bộ phận khác của tiểu đoàn thực hiện tiếp nhiệm vụ của mình, đó là liên tục tổ chức đánh vào phum cả có, không để cho bọn địch có điều kiện đứng chân lâu dài, củng cố lại lực lượng ta đã phá giã, tiếp nhận được lương thực phẩm ở trong dân. Cũng cần phải nói rõ là tại thời điểm này, bọn chúng thường tổ chức trao đổi với dân nhiều hơn là vào cướp bóc. Theo tôi được biết thì bây giờ cứ một cái xà rông sặc sỡ của bọn Thái đưa vào có trị giá cỡ gần một tạ gạo. Cứ một thằng mang theo 10 cái như vậy trong ba lô, coi như đã tải được hàng tấn gạo. Ngoài ra còn có thuốc tây, một số đồ dùng sinh hoạt khác cũng rất có giá trị bằng tiền, nên chỉ cần để chúng thâm nhập được nhằm vào lúc thu hoạch mùa vụ hoặc heo gà nuôi tới lứa thì coi như bọn chúng cũng sẽ được bổ sung lương thực thực phẩm qua những hành động trao đổi này. Bởi vậy, ngoài việc thâm nhập đẩy đuổi bọn địch ra khỏi phum, chúng tôi còn phải bí mật để ý các nguồn lương thực thực phẩm để sau đó tiếp tục vào chốt cho thương nghiệp của bạn vào thu mua nông sản cho bằng hết, chỉ chừa lại cho người dân đủ ăn trong thời gian chờ mùa vụ tiếp theo. Phía huyện của bạn còn khuyến khích người dân mua phiếu gửi lương thực của thương nghiệp huyện để không lo bị bọn Phốt cướp khi để ở nhà. Khi cần thì họ sẽ được huyện trả lại bằng cách ưu tiên bán đổi các mặt hàng khác như vải, xà bông, các loại nhu yếu phẩm và cả gạo ngon theo giá rẻ. Lần đi công tác này do đồng chí Lạng là tiểu đoàn trưởng mới trực tiếp chỉ huy. Đại đội 4 do tôi đi tiếp tục với hỏa lực tham chiến là một DKZ-82. Lực lượng tham gia có 20 tay súng, đại đội 2 và đại đội 3 lực lượng có nhiều hơn, tiểu đoàn bộ thì có thêm một trung đội trinh sát. Trận này còn nhớ rất rõ là không có máy thông tin vì đồng chí Lạng đi ngay cùng vị trí của chỉ huy đại đội 4. Những lần trước đây chỉ có ban chỉ huy các đại đội thông thường chúng tôi thì không đi chung, hoặc gần tới phum thì dừng lại hợp đồng quán triệt một lần cuối rồi chia ra ít nhất là làm 2 mũi để tiến vào. Còn lần này cả đoàn dưới sự chỉ huy trực tiếp của tiểu đoàn, các đại đội phải triển khai vào phum theo ý của chỉ huy đã quán triệt. Cứ một hàng dọc từ đầu đến cuối phum. Nhưng cái may là do bọn địch đã bị ta đánh liên tục khá nhiều, thời gian này tụi Phốt cũng không dám ở trong phum nữa, chỉ nằm đâu đó phía bên ngoài cho lực lượng nhỏ lẻ vào bắt liên lạc hoặc chờ dân ở trong phum tiếp tế ra. Chính vì vậy, trái với những căng thẳng của những đồng chí đi đầu, chúng tôi bắt đầu triển khai vào phum theo hàng dọc như là một đợt hành quân ngang qua mà không gặp bọn địch. Tuy nhiên, không vì vậy mà phum cả có an toàn. Khi đại đội 2 và đại đội 3 đột vào lần lượt đến cuối phum, khẩu DKZ-82 theo lệnh của tiểu đoàn bắt đầu vào chiếm lĩnh khu vực ngã ba để sẵn sàng chi viện. Lúc này từ đầu phum nhìn lên thấy xa xa anh em triển khai giá DKZ xong, đồng chí Lạng liền gọi tôi cùng tiến vào. Đi đầu là đồng chí Lạng, cách khoảng 50m là tôi và chừng 20m nữa là đồng chí Kim, lính Thanh Hóa nhập ngũ 584, y tá của đại đội 4 theo phía sau. Toàn bộ đội hình của đại đội 4 còn lại khoảng 12 đồng chí làm nhiệm vụ chốt ở đầu phum cảnh giới. Ba anh em tôi vừa đi được chừng 300m khi còn cách khẩu DKZ khoảng 300-400 mét thì bất ngờ từ hướng bắc của trục đường, nơi có hai ngôi nhà nằm liền kề nhau, một thằng Phốt mặc nguyên một bộ gabardine vác khẩu B40 muối cứng từ trong nhà chạy ra, xen vào giữa khoảng cách của tôi và đồng chí Lạng, quay súng ngắm về hướng đồng chí này đang đi, tư thế chuẩn bị bóp cỏ. Sự việc diễn ra rất nhanh trong tích tắc, cả tôi và đồng chí Kim y tá còn nhìn thấy rất rõ cái sợi vải đỏ nó buộc ở đầu nòng súng. Rất may là về hướng tôi đi lên sát đường phía bắc thì có một đám cây mây dài, phía nam có một lùm cây khá lớn che khuất tầm nhìn nên thằng Phốt không nhìn thấy. Nếu không thì không biết giữa tôi và thủ trưởng Lạ ai sẽ là mục tiêu của nó. Toàn bộ sự việc xảy ra ngay phía sau lưng đồng chí Lạ vẫn không hay biết gì. Thằng Phốt có vẻ như muốn chờ đồng chí Lạ đi đến khẩu DKZ nó mới bắn nên nó cũng chưa vội nổ súng. Lúc này lại có thêm một người đàn bà đi từ hướng ngược chiều đang xuống. Tôi vậy vội giang hai tay ra cản tên Phốt không cho bắn. Sau một thoáng sửng sốt đến tê người, tôi liền nhanh chóng mở khóa khẩu AK đưa lên lấy đường ngắm về hướng tên địch. Cả một đám màu xanh lố nhố trong đường ngắm của mình, vì cả tên Phốt, đồng chí Lạng và cả khẩu đội DKZ đều nằm cùng trên một đường thẳng. Lúc này vài đồng chí DKZ vẫn chưa phát hiện ra điều này, thấy anh em nhốn nháo cả lên, khẩu DKZ được quay vào hướng này theo tư thế chĩa thẳng. Tôi bây giờ chỉ kịp ra hiệu cho đồng chí Kim vội vòng qua đấm cây rậm hướng nam trục lộ để lấy đường ngắm tránh về phía bắc. Còn đồng chí Kim cũng vội tốc bỏ ba lô chạy cặp theo đám cây mây để đón đường hướng chạy của thằng Phốt lúc này. Phải nói nó vận động khá nhanh. Khi tôi vòng qua được đám cây nhìn khá rõ về hướng hai ngôi nhà thì đã thấy nó chạy tới lớp hàng rào phòng thủ thứ nhất. Chỉ còn kịp nhảy ra đường quỳ bắn vào hướng nó hai loạt, đã thấy nó lẩn mất dạng. Lúc này lính đại đội 4 ở hai đầu đã kịp chạy lên. Chúng tôi liền tổ chức sộc lên hai cái nhà nằm độc lập để khám xét, thì thu được hai quả B, nhưng không nhà nào có người. Tình huống này quả thật là ngoài dự kiến, nhưng mãi cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của thằng Phốt lúc đó vì nó ở quá gần. Mãi sau này khi đại đội 2 vào phum bắt được lúc nó mặc đồ dân, khai thác nó dẫn anh em ra rừng để lấy súng thì được một khẩu AK. Khi anh em truy tiếp nó về khẩu B40 thì nó bất ngờ bỏ chạy, khiến anh em bắn bị thương. Đại đội 2 liền dùng xe bò để trở về tiểu đoàn cứu chữa thì nó chết. Anh em liền kêu tôi nhận diện thì đúng là thằng này, với nước da khá trắng và mái tóc quăn, nét mặt cứ cưng cưng không lẫn vào đâu được. Còn đồng chí Lạng lúc bây giờ do nhảy núp cũng bị xây sát sơ sơ, khi vào phùm cứ đứng sớ rớ không yên một chỗ. Sau đó chúng tôi mới nhận ra là tại sao bao nhiêu anh em đã đi qua khỏi mà thằng Phốt lại chọn đồng chí này làm mục tiêu. Là vì đồng chí này có khoác một cái xà cột và đeo tòng ten cây súng ngắn, một điều mà tất cả cán bộ trong tiểu đoàn của chúng tôi trước đây và cả sau này không bao giờ dám thể hiện trong khi đi tác chiến. Thông thường là lớp cán bộ đại đội, tiểu đoàn cũ của chúng tôi lúc nào đi tác chiến trong đội hình cũng vẫn mặc bộ đồ hạ sĩ quan như anh em lính tráng, cũng AK, bao xe, ba lô gạo, nước đầy đủ. Chỉ khi nào do yêu cầu nhiệm vụ có thể mang M79 hỗ trợ hoặc tối thiểu là cạc pin cho tiện cơ động chỉ huy, còn không bao giờ mang súng ngắn. Ngay cả nhiều khi đi cùng các đơn vị khác, họ cũng không phân biệt nổi ai là lính, ai là chỉ huy. Nhiều khi anh em còn nói vui: mấy anh mặc vậy vào phum khó xin gà. Thôi khỏi cần, chỉ cần anh em trong đơn vị nhận ra mình là được rồi. Sau sự việc này không lâu thì đồng chí Lạng lấy lý do là đồng chí là một cán bộ biên phòng được bộ đào tạo, chỉ huy ở khu vực này không phù hợp nên hình như đã xin chuyển công tác. Sau này khi đã về công tác bên nước, tôi có nghe loáng thoáng anh cũng đã lên cán bộ gì đó bên biên phòng. Không biết giờ anh có còn tại ngũ hay đã về hưu. Nhưng sự kiện ngày hôm đó khiến tôi rất hay nhớ về anh khi bất chợt nghĩ về cái thời điểm đó. Phần 27 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.